siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1593, nhị gia nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Hàn Sâm hít sâu một hơi, lúc này mới để đầu óc của chính mình hơi hơi tỉnh táo một chút, nhìn Ninh Nguyệt cùng nhị gia hỏi. Đây dù sao chỉ là một cái giả thiết, cũng chỉ là một cái trong đó độ khả thi, Hàn Sâm không có để cho mình vì loại này giả thiết mà khổ não. Lần này Ninh Nguyệt không nói gì, nhị gia nhìn Hàn Sâm nói rằng. Không muốn hoài nghi, Hàn Kính Chi là tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy người, tuy rằng đây cũng không nhất định là sự thực, bất quá chỉ ít để chúng ta xác định một chuyện, bất luận ngươi có phải là Hàn Kính Chi đời sau, hiện tại ngươi đều đã chịu là cái kia dụ người nhất mồi câu, sở hữu người đều muốn nuốt vào ngươi, đặc biệt Tân Lưu xã vị kia tổng biên tập. Ta không biết tại sao Tân Lưu xã mãi đến tận hiện tại vẫn không có xuống tay với ngươi, nhưng là tin tưởng nhiều nhất chừng 2 năm nữa, nếu Tân Lưu xã lớn lên triệt để khôi phục như cũ, mỗi một cái mục tiêu khẳng định chính là ngươi. Nhị gia ngài nhận thức Tân Lưu xã lớn lên, hắn rốt cuộc là ai? Hàn Sâm đối với Tân Lưu xã cũng có quá nhiều nghi vấn, hy vọng có thể được đáp án, xem ra nhị gia thật giống xác thực biết một chút gì. Hơn nữa xác thực như nhị gia từng nói, Tân Lưu xã đã sớm xuống tay với hắn, chỉ là bị hắn hóa giải, bằng không bọn họ đã sớm đến Tân Lưu xã trong tay. Người hẳn nghe nói qua hàng thứ bảy động tiểu tổ sự tình chứ? Nhị gia thở dài nói, Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kích động gật đầu nói. Ta nghe nói qua một điểm, chỉ biết là hảo như ở đệ nhất cái tiến vào tí hộ sở thời điểm, gặp phải một cái tự xưng là thần người, hơn nữa cái kia thần cho mỗi người các ngươi một cái nguyện vọng, chỉ có nhị gia ngài cùng một người phụ nữ không có ước nguyện. Nhị gia gật đầu nói, sự thực cùng ngươi biết đến đại khái gần như chúng ta tiến vào cái kia thần bí không gian, đồng thời gặp phải một cái tự xưng là thần gia hòa, ngoại trừ ta cùng một cái gọi Cố Khuynh Thành nữ nhân không có ước nguyện ở ngoài, sở hữu người đều ưng thuận nguyện vọng của chính mình, đồng thời tiếp nhận rồi thần thử thách. Hàn Sâm dựng thẳng lên lỗ tai, chỉ lo bỏ qua một chữ, hắn biết tiếp theo nhị gia nói tới, hẳn là chính là trọng điểm, hắn vẫn không biết cái kia một phần. Nhị gia rót một chén trà, nhấp một cái miệng nhỏ, lại chậm rãi nói. Hàn Kính Chi nói cho ta cái kia không phải thần, mà là một cái cùng chúng ta tương tự sinh vật mà thôi, vì lẽ đó hắn để ta không muốn ước nguyện, lúc đó ta xác thực không có ước nguyện, nhưng là cuối cùng ta cũng không có nghe theo hắn kiến nghị, vẫn là ưng thuận nguyện vọng. Cái gì, người ước nguyện? Hàn Sâm trợn to hai mắt khiếp sợ liền tôn xưng cũng không có lại dùng. Ở hắn nghe nói qua phiên bản bên trong, Ninh lão nhị đều có không có ước nguyện, nhưng là hiện tại nhị gia nhưng chính mình nói cho Hàn Sâm, hắn có thể nguyện. Nhị gia thở dài một tiếng, ta cũng hy vọng chính mình lúc trước nghe xong Hàn Kính Chi không có ước nguyện, nhưng đáng tiếc cuối cùng ta vẫn không có thể chịu đựng được mê hoặc ở tại bọn hắn đi rồi ưng thuận nguyện vọng. Hàn Sâm lúc này trong lòng vô cùng phức tạp, muốn hỏi chút gì nhưng là lại không biết từ đâu hỏi, chỉ là nhìn nhị gia chờ hắn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói nhị gia cho phép nguyện, vậy hắn tại sao xem ra một chút việc cũng không có, tức không có như hoàng hôn như vậy bị nhốt, cũng không có giống như trùng gia thống khổ, xem ra hắn thật giống là tốt không thể cho dù tốt. Người biết ta ưng thuận nguyện vọng gì sao? Nhị gia cười hỏi, chỉ là nụ cười kia có chút quái lạ. Nguyện vọng gì, Hàn Sâm không có đi suy đoán, hiện tại hắn chỉ muốn biết đáp án, mà không phải đi đoán đáp án, hắn đã đoán qua quá nhiều lần, đã sớm đoán mệt mỏi. Nhị gia hiển nhiên cũng không có thật sự muốn để hắn đi đoán, cười trực tiếp nói. Bởi ta là tối cường lòng tham người kia, vì lẽ đó ta ưng thuận nguyện vọng là còn có thể nắm giữ càng nhiều nguyện vọng. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn nhị gia nguyện vọng này, xem ra có chút trò đùa càng như là tiểu hài tử mơ hão, nhưng là cẩn thận ngẫm lại tựa hồ lại có như vậy một điểm đạo lý. Hít sâu một hơi, nhị gia lại tiếp tục nói, mà nên thời ta đối với Hàn Kính Chi còn hơi nghi ngờ, dù sao chính hắn có thể nguyện, nếu như cái kia thật sự không phải thần, tại sao hắn cũng sẽ ước nguyện đâu, vì lẽ đó cuối cùng ta vẫn là ưng thuận nguyện vọng này. Kết quả đâu nhị gia ngài nguyện vọng thực hiện sao? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Thực hiện, nhị gia trên mặt lộ ra một vệt cay đắng. Hiện tại ta có thể có rất nhiều nguyện vọng, có thể tiền đề là ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ của hắn, hơn nữa những kia nguyện vọng còn không là ta muốn, nhưng là nếu như ta không đi hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi ta sẽ là tử vong. Hàn Sâm rõ ràng nhị gia trong lời nói ý tứ, nhị gia hắn bị cái kia thần nô dịch tương tự cũng bị thần cho hố, hơn nữa hố càng triệt để, liền người đều bị thần cho nô dịch. Cái kia thần rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm cắn răng hỏi. Nhị gia lắc đầu một cái. Ta không biết hắn là cái gì, người cũng nghĩ tới, hắn khả năng là đệ ngũ tí hộ sở sinh vật, đây có thể, nhưng cũng khả năng không phải, bởi lực ảnh hưởng của hắn không chỉ hạn chế ở tí hộ sở bên trong, đây là tí hộ sở sinh vật không cách nào làm được. Còn có một chút Tân Lưu xã cùng cái kia thần có liên quan nào đó, ta đã từng bị ép hoàn thành nhiệm vụ ở trong, rất nhiều đều cùng mới hoãn họp có quan hệ, hơn nữa đều đối với Tân Lưu xã sản sinh chỗ tốt to lớn. Tân Lưu xã tổng biên tập khả năng là cái kia thần sao? Hàn Sâm có chút khiếp sợ hỏi, nhị gia khẽ lắc đầu, hiển nhiên không có cách nào trả lời Hàn Sâm cái vấn đề này. Ta không biết tại sao Tân Lưu xã không có xuống tay với ngươi, bằng vào ta đối với Tân Lưu xã xem sát, bọn họ so ra bất luận người nào đều muốn tìm được Hàn Kính Chi, nhưng là bọn họ nhưng một mực không có xuống tay với ngươi, điều này làm cho ta rất nghi hoặc, ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Nhị gia nhìn Hàn Sâm hỏi, có thể là bởi vì bọn họ không có như vậy năng lực đi. Hàn Sâm nói rằng, nhị gia cười khổ nói. Tân Lưu xã thế lực chi cực kỳ, ngươi không thể nào tưởng tượng được, ngươi tuy rằng rất mạnh nhưng là theo Tân Lưu xã thế lực muốn đối phó ngươi rồi sẽ có biện pháp. Ngoài ra ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác, Hàn Sâm mở ra tay nói rằng, nhị gia trầm ngâm chốc lát nói rằng, Tân Lưu xã lớn lên thân thể thật giống có chút vấn đề, căn cứ ta quản lý nắm tình báo, nhiều nhất còn có 2 năm thân thể của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục, có thể hắn muốn phải đợi đến lúc đó tự tay đối phó ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị gia tự nhiên không nghĩ tới Tân Lưu xã sở dĩ không có ra tay với Hàn Sâm, xác thực bởi vì bọn họ hiện tại không có năng lực động Hàn Sâm. Trước Tina vụng trộm mang đi ra ngoài gen chiến giáp ngược lại bị Hàn Sâm đoạt, hơn nữa Hàn Sâm lại vẫn có thể sử dụng gen chiến giáp, làm cho Tân Lưu xã rơi vào phi thường bị động cục diện. Hiện tại Tân Lưu xã cũng chỉ có thể chờ đợi chờ mới lưu thân phận của tổng biên tập hoàn toàn khôi phục, sau đó mới lại đối phó Hàn Sâm. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác một chỗ đối kháng Tân Lưu xã. Nhị gia nhìn Hàn Sâm nói rằng, nhị gia tốt như vậy sao? Hàn Sâm không quá chắc chắn được khống ở thần, nhị gia có phải là thật hay không có thể đối địch với Tân Lưu xã, không biết có thể hay không đối với hắn có cái gì nguy hại. Ta đều đã việc như thế cao tuổi rồi, cũng sớm đã sống đủ, nếu như có thể làm chút chuyện, để Ninh gia sau đó không bị người làm ra chính là chết rồi cũng đáng. Nhị gia lạnh nhạt nói. Đã như vậy, đây một lời đã định, đúng rồi nhị gia, người có thể hay không nói cho ta Tân Lưu xã xào huyệt đến cùng ở nơi nào? Hàn Sâm hỏi, cách chương.